Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đạo hữu. Người tới là một vị tiên phong đạo cốt lão đạo nhân. Hắn xuyên lấy đạo bào, lược lấy búi tóc, cầm trong tay phất trần, chân dẫm lên mây dày. Cái kia gầy gò khuôn mặt thượng, treo lấy như giống như không tiểu ý. Ngươi là... Hồ Tân Vũ thân là sơn trang tiếp đãi quản lý, chứng kiến mạo muội tới thăm lão đạo nhân, lập tức là đứng ra dò hỏi. Dù sao, nếu như cổ thụy đạo cùng đường tu người không muốn thấy vị này lão đạo nhân, hắn liền cần phụ trách, đem cái này lão đạo nhân đánh ra đi. Lão đạo nhân mang lấy ánh mắt dò xét, từ những người khác trên thân đảo qua, cuối cùng ngưng lại ở đường tu trên thân. Cười nói, lão nói tới tự Tây Bắc Tử Dương Quan, đạo hào tử nhất chân nhân, bị người chi mời, đi tới Kinh Môn Đảo làm khách, trong lúc vô ý nghe được hôm qua Bách Yến Tửu Lâu việc. Sở trước đây tới bái phòng đường thí chủ, cổ thụy đạo trầm giọng hỏi, ngươi làm sao biết đường huynh đệ ở nơi này? Tử nhất chân nhân cười nói vậy ngươi chính là cổ thí chủ. Vừa mới có người nhận ra ngươi, mà lại nói ra hôm qua ngươi và đường thí chủ cùng một chỗ. Vì vậy bần đạo suy đoán ra, vị này chính là đường thí chủ. Đường tu gật đầu nói ra, ta chính là đường tu, không biết ngươi tìm ta có gì muốn làm. Tử nhất chân nhân cười nói, bần đạo muốn mời đường thí chủ hợp tác với ta, xông vào một lần Ác Long Hải vực. Không biết đường thí chủ có không có hứng thú. Ác Long Hải vực, đường tu cho tới bây giờ không có nghe quá tên này. Nhất thời dò hỏi, Ác Long Hải vực ở đâu? Tại sao muốn xông Ác Long Hải vực? Tử nhất chân nhân kinh ngạc nói, đường thí chủ không biết Ác Long Hải vực. Không biết, đường tu lắc đầu, tử nhất chân nhân nói ra, Ác Long Hải vực khoảng cách Kinh Môn Đảo có 1000 dặm xa. Là Nam Hải một người trong tiểu hải hạp trong rãnh, bởi vì chúng ta Tử Dương Quan nhất là am hiểu đúng vậy luyện khí. Cho nên bần đạo chuẩn bị thu thập một ít hung thú tài liệu. Còn có một loại đặc thù khoáng thạch, cho nên chuẩn bị đi bắt giết một ít hung thú. Chẳng qua, bần đạo tự biết thực lực thấp, nếu như một mình đi trước, rất khó toàn thân trở ra. Cho nên nghe nói đường thí chủ tu vi cực cao, cho nên vừa muốn tới mời ngươi một bắt đầu đi trước Ác Long Hải vực, giết hung thú, tìm đặc thù khoáng thạch. Đường tu đáy lòng chấn động, nhất thời hỏi, lúc nào xuất phát? Thực sự liền hai người chúng ta? Tử nhất chân nhân cười nói, xem ra đường thí chủ là đáp ứng rồi. Không sai, chỉ có hai người chúng ta. Bần đạo nhưng thật ra suy nghĩ nhiều mời mấy người, nhưng bần đạo mạng giao thiệp rất ít, lại là ở nơi này Kinh Môn Đảo thượng, căn bản là không có biện pháp mời được người đồng đạo. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, trong đầu hiện ra hai tờ mặt mũi, bọn họ là Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không mời hai người bọn họ cùng nhau đi tới. Người khác không tin tưởng hắn sự tình, nhưng hắn chính mình lòng biết rõ. Hắn hiện tại cũng chỉ có tinh thần phách thể tầng thứ nhất luyện khí tột cùng thực lực. Nếu như cùng Thiệu Minh Trấn, Miêu Ôn Đường cao thủ như vậy chém giết, sợ rằng đều sẽ bị đối phương trong khoảnh khắc đánh chết. Nhiều giúp đỡ là hơn một phần còn sống cơ hội. Đường tu trong lòng có quyết định, nói ra. Nếu tử nhất chân nhân mời không đến người khác, vậy thì do ta tới mời hai người. Nói thật, ta cũng cần hung thú trên người tài liệu, đợi ta mời được bọn họ. Chúng ta thu hoạch, 4 người chia đều. Làm sao? Tử nhất chân nhân làm sơ lưỡng lự, liền gật đầu cười nói. Vậy làm phiền đường thí chủ. Đường tu lấy ra điện thoại di động. Đồng thời nhảy ra Miêu Ôn Đường lưu cho danh thiếp của hắn. Dựa theo phía trên số điện thoại đã gọi đi. Lúc này, Miêu Ôn Đường đang cùng Thiệu Minh Chấn đợi ở một nhà ngũ tinh cấp tửu điếm. Trò chuyện lấy Thiên Đường câu lạc bộ thượng phát sinh sự tình. Thiệu Minh Chấn nghe lấy Miêu Ôn Đường sinh động như thật diễn giải. Trong lòng âm thầm hối hận không có đích thân tới xem chiến. Cái kia Dã Thái Phú thua không oan. Cùng người tu đạo so với nhãn lực cùng tốc độ. Đây chính là ở tự tìm khổ ăn. Chẳng qua, Đường tu phong cách hành sự. Thật đúng là khiến người ta nắm lấy không hiện ra. Đường đường người tu đạo. Dĩ nhiên chạy đi giúp người thân thể. Thực sự là một cái thú vị thanh niên nhân a. Thiệu Minh Chấn cười ha hả nói. Miêu Ôn Đường cười nói. Nói là a, người tu đạo, tu thân dưỡng tính, nỗ lực để thăng chính mình tu vi. Ta cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Người tu đạo đi tham gia thân thể. Chẳng qua là trước mâu thuẫn. Ta nhưng là hướng đường tu chịu nhận lỗi. Nếu như hắn không có thể tha thứ, ta cũng không có cách nào. Thiệu Minh Chấn lắc đầu nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đường tu không giống như là lòng dạ hẹp hòi người. Ngươi nếu đã xin lỗi, ta muốn hắn sẽ không lại là phía trước sự tình canh cánh trong lòng. Hy vọng như vậy, Miêu Ôn Đường cười khổ nói. Thiệu Minh Chấn không hề đề cập liên quan tới đường tu lời nói đề tài. Chuyện nhất chuyển nói ra, Miêu huynh, mỗi năm một lần Tử Kinh Hoa chụp hội đang ở đêm nay. Ngươi có thể không có thể lấy được môn phiếu. Ta lần này tới rồi Kinh Môn Đảo mục đích. Kỳ thực có hai cái. Đệ nhất chính là lại sông Thiên Kỳ trận. Mặt khác chính là muốn tham gia Tử Kinh Hoa chụp biết. Miêu Ôn Đường cười nói, kỳ thực ta cũng có mục đích này. Đúng dịp là ngày hôm qua Kinh Môn Đảo một ít thương giới bằng hữu đưa cho ta mấy tờ môn phiếu, chúng ta chạng vạng cùng đi. Chẳng qua ta trước đã nói trước a, lần này ta nhưng là chuẩn bị không ít tiền, phách mãi ta cần nào đó mấy thứ đồ. Thiệu Minh Chấn cười nói, ta sẽ không cùng ngươi ác ý cạnh tranh, nhưng thứ ta cần ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao cái này mỗi năm một lần Tử Kinh Hoa chụp biết, đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, thứ hữu dụng không phải là rất nhiều. Ta minh bạch, Miêu Ôn Đường gật đầu nói. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt hai người nói chuyện phiếm. Miêu Ôn Đường móc điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện giờ là một cái xa lạ hào. Dựa theo hắn trước kia tập quán, tự tay đã nghĩ trực tiếp ngủ. Nhưng là đường trong đầu hắn hiện ra đường tu dáng dấp phía sau, lập tức là cải biến ý tưởng, tự tay ấn nút tiếp nghe. Nói ra, ta là Miêu Ôn Đường. Ngươi là vị nào? Ta là đường tu. Trong điện thoại di động truyền đến đường tu thanh âm. Miêu Ôn Đường đồng tử co rụt lại, nhất thời trên mặt có chút ý mừng, vội vàng hỏi, đường tiên sinh, ngài tìm ta có việc? Là có việc, có vị tự xưng là Tử Nhất Chân Nhân đạo nhân, nói muốn mời ta đi trước Ác Long Hải vực, đi săn hung thú, ta muốn hỏi ngươi có không có hứng thú. Miêu Ôn Đường thần tốc liếc nhìn Thiệu Minh Chấn, trầm nói rằng, Tử Nhất Chân Nhân ta biết, hơn nữa nhận thức hơn 20 năm. Ta rất có hứng thú, không biết ta có thể không có thể nhiều một người. Đang đúng dịp Thiệu Minh Chấn cũng ở chỗ này của ta, được. Đường tu nói, Miêu Ôn Đường hỏi, lúc nào phát sinh? Chúng ta ở nơi nào chạm mặt? Đường tu nói ra, nếu như có thể, ngươi bây giờ liền tới Hải Hạp Sơn Trang. Đến sau này, tìm nơi này Hồ Tân Vũ quản lý. Hắn hội mang bọn ngươi qua đây. Hảo, chúng ta lập tức là chạy tới. Trò chuyện kết thúc, Miêu Ôn Đường đem đường tu lời nói một lần, nhếch miệng cười nói, Thiệu lão đệ, xem ra đường tu quả nhiên là lòng dạ rộng người. Hắn mời chúng ta cùng nhau đi tới Ác Long Hải vực, đi săn hung thú, ta cảm thấy đây là chúng ta cùng hắn giao hảo cơ hội tốt. Thiệu Minh Trấn đứng lên, cười nói, đích xác là cơ hội tốt trời ban. Chẳng qua, ác long hải vực nguy cơ trùng trùng. Chúng ta chuyến này nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đi, Hải Hạp Sơn Trang trong biệt thự. Đường Tu cất điện thoại di động, nhìn về phía Tử Nhất Chân Nhân nói ra, ở lại chỗ này cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, tin tưởng ta mời hai người kia cũng sắp đến rồi. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Chúng ta nếu đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ đến phía sau, chúng ta liền lập tức là lên đường. Tử Nhất Chân Nhân cười nói, không nghĩ tới, Đường thí chủ lôi lệ phong hành, bần đạo bội phục, cái kia bần đạo liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ Thụy Đạo nhìn một chút Tử Nhất Chân Nhân, lại nhìn một chút Đường Tu. Hắn phát hiện mình dường như thấy được một cái đặc thù vòng tròn, mà cái vòng này hắn căn bản là không chen vào được. Chẳng qua, làm người xử thế vô cùng là trơn tru chính hắn, vẫn là lập tức là nhiệt tình chiêu đãi Tử Nhất Chân Nhân nhập tòa. Bữa trưa rất phong phú cho tới bây giờ Đường Tu đều cảm thấy có chút xa xỉ. Đồng thời, trong lòng hắn còn tràn đầy bất đắc dĩ, tỉ như nào đó lưỡng đạo món ăn chính, sử dụng tài liệu chính là cấp tốt hung thú thịt. Nếu như những thứ này hung thú thịt giao cho hắn, hắn tuyệt đối có thể cho rằng luyện chế kim trung dịch chủ tài liệu. Đáng tiếc a, trong thịt linh lực bị tiêu hao sạch, đối với thân thể cũng không có nhiều đại có ích. Ở Đường Tu thở dài, một trận ăn xong cơm trưa, Cổ Thụy Đạo có lòng nhiều cùng Đường Tu ở chung một ít thời gian. Nhưng biết Đường Tu sau đó có việc, cho nên hắn mang lấy ba cái đồ đệ đứng dậy cáo từ. Đường Tu không có giữ lại, thậm chí ngay cả lời khách khí chưa từng nói, lẳng lặng xem lấy Cổ Thụy Đạo ly khai. Đường thí chủ, bần đạo nghe nói ngươi ở đây Bách Yến Tửu Lâu xông Thiên Kỳ trận sự tình, thực sự là lợi hại, thật không dám giấu giếm. Bần đạo đã từng xông qua Bách Yến Tửu Lâu Thiên Kỳ trận. Chỉ tiếc, bần đạo tu vi hữu hạn, chỉ xông qua đệ tam tầng, liền không được không bất đắc dĩ rời khỏi. Tử Nhất Chân Nhân vãn lấy phất trần, cùng Đường Tu mặt đối diện tọa lấy nói. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta tu vi rất thấp, thực lực cũng rất yếu, chỉ bất quá, ta đối với trận pháp giải khai rất nhiều. Phá trận tự nhiên so với bình thường tu luyện người lợi hại một ít. Chúng ta đến rồi Ác Long Hải vực, ở liệp sát cao cấp hung thú thời điểm, ta sợ rằng bang không được bao nhiêu vội vàng. Tử Nhất Chân Nhân ngẩn ra, trầm mặc một chút, mới nghiêm túc nói ra, Đường thí chủ không được tự coi nhẹ mình. Trong mắt ta, một vị trận pháp đại sư so với một vị tu vi cường đại tu đạo giả mạnh hơn rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần Đường thí chủ bố trí sát trận, chúng ta tới phụ trách đem hung thú dẫn tới trận pháp bên trong. Đến lúc đó liệp sát đứng lên, sẽ ung dung rất nhiều. Đường Tu nghĩ lại, liền hiểu Tử Nhất Chân Nhân ý tứ, gật đầu nói ra, bố trí trận pháp không có vấn đề. Bất quá ta cần một ít tài liệu. Tử Nhất Chân Nhân dò hỏi, cái gì tài liệu? Đường Tu nói ra, ngọc thạch, chất càng tốt ngọc thạch, ta sở bố trí ra trận pháp lại càng tốt. Ngoài ra, ta còn cần khắc một ít phù lục, ở bày trận thời điểm dùng lấy. Tử Nhất Chân Nhân cười nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Bần đạo ở Kinh Môn đảo có vị bằng hữu, chính là kinh doanh ngọc thạch sinh ý. Như vậy, bần đạo hiện tại là hắn, làm cho hắn hãy mau đem ngươi cần ngọc thạch đưa tới. Còn như phù lục, cũng chỉ có thể có lao Đường thí chủ phí tâm. Không sao cả, Đường Tu tiếp tục nói ra. Khắc phù lục, ta cần phải đi một ít gì đó. Như vậy, ngươi ở nơi này sau khi ta mời hai người, ta đi mua đồ, ta trở về khắc tốt phù lục, chúng ta liền lập tức là khải lộ trình. Được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.